Bánh đúc có xương, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Bích đi rồi cô cũng quay lại lườm Phong một tia sắc lẹp, anh gãi gãi đầu cười trừ chứ chẳng biết phải nói sao, mà nói thiệt chặn họng con Bích vậy thôi chứ nghỉ lại cô với Phong cũng đâu có tờ ghi ấy kết hôn nào, nói trắng ra cô chỉ hơn con Bích là được si mẹ anh rước về, còn về mặt pháp luật con Bích và cô cũng như ngang hàng ngang lối thôi, cô còn thua nó đứa con nữa, cô thì đương nhiên biết Phong chắc cũng rất khó xử chứ cô phải thiệt tình tha thiết gì nó, mà nói gì thì nói cô cũng bực lắm chứ, cô đứng khoanh tay trước ngực tuyên bố thẳng thừng với anh em hết chịu nổi rồi, hay là anh cứ cưới Quách nó đi e nhường lại đó. Em nói gì đó nói lại anh nghe. Anh nghe cô dò hả? Em nói anh nhường, cô chưa nói ra hết câu thì đã bị Phong kéo sát lại, anh dùng miệng khóa môi cô làm cho lời định nói cũng bị trôi tuột xuống, bị bất ngờ cô chỉ bi dây cây trố mắt thật to nhìn anh, mà nói thật ở cự ly gần anh, cô thấy anh đẹp trai lắm, càng đẹp hơn lúc anh nổi ghi ẩn như lúc này. Phong mạnh mẽ càng quét trong khoang miệng cô như chút đi bao nhiêu nỗi ghi ẩn trong lòng anh, đâu phải cô biết anh yêu cô, tại sao lại còn cố tình muốn rời khỏi anh chứ, càng nghỉ anh càng hung hăng chiếm đoạt cô càng muốn một thở vội đẩy anh ra, mà hình như phụ nữ càng tự tuyệt ham muốn đàn ông càng tăng hay sao AK, anh kéo cô tuột vào phòng nhanh tay cũng bấm khóa cánh cửa lại, tình huống này dù Phong cô nói cô cũng biết anh đang định làm gì. Trong đầu lời nói con Bích lần trước lại cứ vang lên. Cậu hai là người bạo lực tình dục, cô thảo chịu cô nỗi bỏ đi. Cô run sợ hai tay ôm lấy thân mình, lại nhớ lần trước bị anh đánh cô càng thêm hoảng loạn. Phong thấy cô như mất bình tĩnh anh dừng lại, anh hỏi cô. Em sao thế, chuyện anh đã ghi ải thích rõ hết rồi em còn cô tin anh hả? Cô trả lời anh trong nước mắt, chấm, không phải, là e sợ, sợ anh ghi ốn như lần trước. Lần trước anh đã xin lỗi em rồi mà, anh hứa cô bạo lực với em như thế nữa, được chưa? Không, con Bích nói với em, anh còn mua đồ chơi tình dụ về ép chị Thảo, em cô muốn em là ưng tiếp theo đâu. Anh buông em ra đi, nghe cô nói xong, anh buông tay thả cô ra, anh đứng lên đờ dây ngang cô, làm cô càng hụt hẫng, cô cứ tưởng anh sẽ ôm lấy cô mà ghi ải thích, nếu anh nói gì đó cô cũng sẽ mềm lòng mà cô khóc chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Trong lòng thầm chửi anh. Đồ vô tâm, cô ngờ chưa đầy 5 phút Phong lôi lại chỗ cô một hộp gỗ màu đen đã cũ được khóa chặt. Anh nhìn cô vẻ mặt chua xót 2.2 chấm, thư em nói tất cả nằm trong đây, định vi dết thêm đoạn 18, vào mặc e chưa có thời ghi an, hẹn mai nha em. Mấy hôm nay bận lo cho con e đi dây học cô có thời ghi an vi dết dài, rảnh là e vi dết nên được ai chê ngắn. Nha, có ai đón đi si trong hộp là gì cô nè cách chương.